Con rể chiến thần, chương 1790, toàn bộ cường giả thiên bảng Lạc Việt đồng loạt xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với thiên phú tuyệt đỉnh của Lê Quân. Một khi tin tức về việc thu đồ đệ được tung ra, sợ là ai cũng sợ cũng điên cuồng cướp lấy. Bất luận là thế lực Lạc Việt, hay thế lực toàn cầu, mọi người đều muốn nó. Tuy nhiên, tin tức về việc Lê Quân bái sư cũng không bị chuyên gia ngoài đảo Đông Ca, thậm chí là bí mật đến cực hạn, không có tin tức truyền ra ngoài. Còn những thế lực muốn thu nhận đệ tử thì sao? Chính họ là người đã lần lượt gửi thư mời. Các thế lực nhận được lời mời, vì lợi ích của mình, đương nhiên giữ im lặng. Vì vậy, không ai biết về tin tức Lê Quân bái sư ngoại trừ những người chủ động được mời. Mặc dù thông tin thu nhận đồ đệ lần này kín đáo, nhưng vẫn có rất nhiều người được mời tham gia. Trên một hòn đảo vô danh ở đâu đó trên Đông Hải. Ở sâu trong Đông Hải, là nơi bão táp hội tụ. Nơi này vừa vặn nằm trong khu vực cấm. Hầu hết thời gian, ngay cả vệ tình cũng không thể dò xét được. Máy bay và tàu thủy thường cố tình tránh khu vực này. Nhưng các võ sĩ đảo Đông Ca lại chọn hòn đảo nhỏ này để thu nhận đồ đệ. Nên cho dù Tây Thiên Vương có cơ quan tình báo mạnh nhất, cũng rất khó tra được đến đây. Trên hòn đảo nhỏ, các võ sĩ đảo Đông Ca đã sớm đến đây. Một chiếc trực thăng rơi xuống. Một số cao thủ đưa Lê Quân đến đây. Địa điểm đã sớm được bố trí, Lê Quân bị giam phía sau đài. Lê Quân chớp chớp đôi mắt to mà không phát ra tiếng động. Không khóc lóc hay làm ồn. Cô bé chăm chú nhìn xung quanh. Hình như là đang nghĩ cách. Mặc dù Lê Quân còn nhỏ, nhưng cô bé là một đứa trẻ hiểu chuyện. Từ nhỏ đã trải qua những chuyện khác với những đứa trẻ khác, khiến tâm trí cô bé hơn hẳn người thường. Lê Quân nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình. Thở dài, mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Điều duy nhất cô bé chờ đợi Dương Hạo Quân đến cứu. Nhưng cô bé cũng cần phải làm những chuyện trong khả năng, như ghi nhớ mọi người ở đây. Ngay cả khi tất cả đều được che mặt, nhưng cô bé vẫn phải nhớ các đặc điểm. Ngay cả lời bọn họ nói, Lê Quân cũng phải nhớ hết. Đến lúc đó ba sẽ có thêm manh mối. Thủ lĩnh võ sĩ đảo Đông Ca che mặt, chế nhạo. Hôm nay chúng ta nhìn xem hạt giống đệ nhất thiên tài Lạc Việt có thể mang lại cho chúng ta bao nhiêu giá trị. Im web chú yên. Cách chương.